nhưng hắn biết rõ đối thủ của mình sớm hắn nhiều năm là Song Tầm này lần. Hắn sợ chính mình hôm nay vẫn không thể địch. Nhưng bây giờ như vậy Đao Mổ Trâu thử một phen, hắn rốt cục yên tâm. Đối thủ cùng hắn tối đa chỉ ở phản phất tầm đó. Bởi vậy hắn tin tưởng đại chấn. Đúng vậy, coi như không tệ, ngươi xác thực có tư cách cùng ta một tranh giành cao thấp. Trần Thần nheo lại con mắt, bao lơ thực lực vượt ra khỏi suy đoán của hắn, là thứ kình địch. Có thể được ngươi khẳng định lại để cho ta cảm giác thập phần vinh hạnh. Để tỏ lòng ta đối với ngươi kính ý, ta hội đem hết toàn lực giết chết ngươi. Bao lơ âm chìm cười cười, bỗng nhiên phát lực, đỏ thẫm hòm quan tài như mũi tên rời cung, gào thét đánh tới. Trần Thần không có liều mạng, bay bổng một chưởng đem nó đập rơi trên mặt đất, cười nói đừng giày xéo thứ tốt. Cái đồ vật này để ở chỗ này a. Đợi lát nữa ngươi muốn nằm tiến vào. Không, nằm đi vào nhập tuyệt đối không phải là ta. Bao lơ cười lạnh một tiếng, về sau liền gặp có năm đạo thiểm điện lướt đến, đã rơi vào phía sau của hắn. Trần Thần nhìn vừa mới hiện thân năm vị lão nhập, ngoại trừ thần tôn bên ngoài, mặt khác bốn nhập hắn toàn bộ cũng không nhận ra. Nhưng trên người bọn họ tản mát ra lăng lệ ác liệt khí thế cũng tại tỏ rõ bọn hắn tất cả đều là tuyệt đỉnh võ đạo bá chủ. Sông núi nhiều mãnh hổ, thâm uyên tàn giao long, ẩn nấp gần cả đời về sau. Bọn hắn tuân theo chiếc tôn đức ý chí, rốt cục đều nhảy ra ngoài. Khó được, thật sự là khó được. Vì đối phó ta, mấy vị thật sự là kéo đến hạ mặt. Các ngươi cộng lại đều hơn 500 tuổi, rõ ràng còn chịu nghe lệnh bởi một cái bất quá 30 hậu bối. Chập chập. Trần Thần vẽ mặt đùa cợt, lại nhìn về phía thần tôn nói đặc biệt là ngươi. Càng sống càng đi trở về, làm cả đời lão đại. Hôm nay cảnh nhưng cam tâm cho đường nhập làm đệ. Một bộ áo xám thần tôn mặt già đỏ lên. Nguyên bản hắn cùng với bao lơ địa vị là ngang hàng đấy. Không có từ thuộc quan hệ. Có thể cái thế giới này từ trước đến nay là cường giả vi tôn. Bao lơ thực lực bây giờ tại phía xa hắn phía trên. Hắn không muốn làm đệ cũng không được ơ a. Ngươi không cần xảo ngôn châm ngòi. Chúng ta hội tụ cùng một chỗ là vì chí tôn ý chỉ. Chỉ muốn ngươi chết rồi, chúng ta sẽ gặp công đức viên mãn. Lúc đường chân thần cảnh giới là rất cao cấp độ cũng dễ như trở bàn tay. Bao lơ nhìn ra đối thủ dụng tâm hiểm ác, xảo diệu vẽ ra một khuôn mặt mỹ lệ lam đồ, để chống chính mình nhập lòng dạ. Chiêu này rất hữu hiệu quả. Thần tôn năm người trên mặt xấu hổ và giận dữ chi sắc biến mất vô tung. Mà chuyện biến thành chính là cuồng nhiệt cùng ước mơ. Giết ta bằng các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ xem đi. Trần Thần thản nhiên nói. Thật sao, có thể ta cảm thấy được vậy là đủ rồi. Bao lơ lạnh lùng nói lời ông tiếng phe không cần nhiều. Ta và ngươi đều biết trước mắt tất có một hồi sinh tử đại chiến. Hay vẫn là sớm chút bắt đầu sớm chút chấm dứt a. Tốt, chính hợp ý ta. Trần Thần gật gật đầu. Bao lơ cười lớn một tiếng. Hướng thần tôn năm người đạo các ngươi kháng trụ tử thần cùng Tiêu Mị Nhi. An Nguyệt không lâu trọng thương. Ta đoán định nàng thương thế còn chưa khỏi hẳn. Về phần cuối cùng cái kia, không đáng kể. Hứa Phượng Hoàng tuy nhiên cũng là nửa bước hóa cương cảnh thần cấp bá chủ, nhưng trong mắt hắn hiển nhiên còn không coi vào đâu. Trần Thần nghe xong hắn như vậy, nhiều hứng thú mà hỏi như vậy, ngươi là muốn cùng ta đơn đã độc đấu. Uy, có gan, thực sự chủng. Bao lơ bỏ qua hắn ngôn từ bên trong đức ý trào phúng. Âm thanh lạnh lùng nói bổn tọa xuất đạo đến nay chỉ tiếc thua ở ngươi qua một chiêu. Trước mắt ta chỉ điểm thế nhập chứng minh. Năm đó ngươi có thể thắng ta bất quá là may mắn. Đi, ta cho ngươi cơ hội này. Trần thần ướm chiến, về sau hồi trở lại nhìn về phía tử thần chúng nhân. Một đánh năm ta là bất lực, nhưng một đánh tam tuyệt đối với không có vấn đề. Tử thần mặt không biểu tình. Ta đây cũng chọn một cái chơi đùa. Tiêu Mị Nhi cười nói. Còn lại cái kia giao cho ta cùng Phượng Hoàng tỷ. An Nguyệt hoàn toàn chính xác trọng thương chưa lành, nhưng nếu là hai đánh một nàng cũng không sợ hãi. Rất tốt. Chúng ta đây liền từng đôi chém giết. Các ngươi tâm điểm. Lực bảo vệ bản thân không việc gì tốt. Ta bên này hội tốt chiến tốt thắng đấy. Trần thần nhắc nhở. Tốt chiến tốt thắng. Bao lơ mũi chân điểm một cái xông thẳng lên trời, chắp tay âm thanh lạnh lùng nói thiếu khoát lát đi lên một trận chiến. Chiến liền chiến. Ta cũng muốn hảo hảo nghĩ kỹ ngươi một phen. Nhìn xem ngươi cứu cảnh có bao nhiêu cân lượng. Cũng dám cùng ta đơn đã độc đấu. Trần thần một bước phóng ra như dẫm trên đất bằng, đạp không thẳng lên. Bổn tọa như thế nào không dám. Ngươi có thể lừa gạt được đường nhập không thể gạt được ta. Ngươi tại nhập gian đại nạn buông xuống. Lại sợ sợ hết sức thăng hoa sau rước lấy chí tôn ý chí tập sát. Nhiều nhất chỉ có thể động dụng đan đạo đại viên mãn võ đạo cảnh giới. Mặc dù ngươi có không sức mẻ chân thần pháp tắc cũng không thể phát huy ra chính thức chiến lược. Bổn tọa còn gì phải sợ. Bao lơ chắp tay cười lạnh. Trần thần hờ hững nhìn một chút tin tưởng tràn đầy đối thủ. Thản nhiên nói đối phó ngươi. Đan đạo đại viên mãn cảnh giới dư xài. Còn có. Ngươi không phải ta năm đó có thể thắng ngươi là may mắn sao. Vậy thì tốt. Đợi lát nữa ta sẽ dùng tàn khốc sự thật nói cho ngươi biết. Xưa kia rì ngươi chỉ kém ta một đường. Hôm nay ta và ngươi thần chênh lệch mà đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 844 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 844 thân thể thành thần năm đó bại trận là bao lơ cả đời sỉ nhục. Cũng thiếu chút lại để cho hắn chết đi. Nhưng là chính là bởi vì cái này một bại. Hắn tại dãy du trong hiểu rõ sống hay chết đức chân lý. Chiến thắng tâm ma. Ươm ngạnh rớt đi qua. Cũng một phát không thể vãn hồi. Đặt đi về hướng võ đạo tuyệt đỉnh bá chủ chi lộ trụ cột. Thế nhưng mà. Cái này không nhắc tới bày ra hắn có thể đối với năm đó chiến bại cười cười chi. Trên thực tế. Hắn không giây phút nào đều muốn cùng đệ thập cục thiên kiêu lần nữa quyết một thắng bại. Nhưng hắn đồng thời vô cùng rõ ràng. Chính mình tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh. Có thể địch nhân vốn có đồng dạng tinh tiến được thập phần tấn mãnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chính mình cả đời báo thù vô vọng. Nhưng có lẽ là trời xanh đều không muốn nhìn thấy vị kia thiên kiêu độc tôn hậu thế. Ngoài ý muốn thật sự xuất hiện. Một hồi có 102 đại chiến về sau. Địch nhân vốn có trọng thương sắp chết trốn đi 5 năm. Cho mình đuổi theo hắn tốt thời gian. Về sau lại có chí tôn ý niệm hàng lâm. Truyền cho hắn luyện thể bí pháp. Tuy nhiên cái môn này bí pháp quá mức thâm ảo. Có thể hắn hay vẫn là mượn khoa học kỹ thuật lực lượng. Cách khác lối tắt dùng mưu lợi phương pháp tăng lên thực lực. Hơn nữa hôm nay hắn tại cảnh giới bên trên không kém gì giữa trần thế bất luận kẻ nào. Bởi vậy hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối có thể cùng địch nhân vốn có phân cao thấp. Trần thần đương nhiên cũng biết bao lơ khó đối phó. Chiến lược bên trên có thể coi rẻ đối thủ. Chiến thuật bên trên phải coi trọng đối thủ. Cho nên tại nhìn thấy An Nguyệt Tiêu Mị Nhi Hứa Phượng Hoàng cùng hai vị tuyệt đỉnh bá chủ đấu được thế lực ngang nhau về sau, hắn yên tâm. Thân ảnh khẽ động, như một đạo cầu vồng lao đi. Vào đầu một quyền truy nện hướng về phía đại địch. Ngươi chưa ăn no cơm sao? Bao lơ không né không tránh, giơ chưởng chụp về phía một quyền này của hắn. Một tiếng sấm sét vang vọng. Trần thần như tử yến còn sào, bay trở về tại chỗ, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, lắc lắc run lên nắm tay phải. Hảo cường thân thể lực lượng nhìn ra được thằng này cũng gần kề chỉ vận dụng nửa bước hóa cương cảnh chiến lực. Có thể một chưởng này rõ ràng không kém hơn bình thường tuyệt đỉnh bá chủ mạnh mẽ tuyệt đối một kích. Đều nói sinh hóa cải tạo sau đích bao lơ không giống người thường. Quả nhiên một điểm không kém. Hiện tại đến phiên ta rồi. Bao lơ cười hì hì rồi lại cười. Có lẽ hắn tại đối với chân thần pháp tắc cảm ngộ bên trên không bằng đối thủ nhưng đối với tay thân thể chiến lược đồng dạng không bằng hắn. Nếu mà so sánh, hắn cảm giác mình càng chiếm ưu thế. Liền bỗng nhiên một điểm mũi chân, thân như một đạo cấp bát điện, vạch phá bầu trời xông tới, ngang ngược một chưởng cọ sát đối thủ đầu lâu. Trần thần hai con ngươi phát lạnh, nắm tay phải tại tốc độ ánh sáng tầm đó oanh ra ở giữa hình địch lòng bàn tay. Quyền chưởng va chạm, bắn ra ra một cổ đáng sợ khí tức, chôn vùi mảng lớn hư không. Bao lơ bạo đã bay đi ra ngoài, nhưng lại không việc gì, bàn tay càng là liền da đều không có phá. Trần thần dưới thân thể chìm một trượng, tổn thương là không có tổn thương, nhưng nắm đấm rồi lại đã tê rần. Chớ cùng hắn cứng đối cứng nhục thể của hắn quá mức cường hãn, liều mạng ngươi ăn thiệt thòi đấy. Tiêu Mị Nhi từng theo bao lơ từng có một trận chiến, phi thường tin tường ưu thế của hắn chỗ, lớn tiếng nhắc nhở Tình Lan. Tiểu bối cùng ta giao thủ ngươi còn dám phân tâm. Cùng Tiêu Tiêu đối chiến cái vị kia lão đạo hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên phát lực một quyền đem nàng đánh bay. Tiêu Mị Nhi một mực tại cùng hắn du đấu thình lình tiếp một cái trọng quyền tay phải cũng là tê rần. Trần thần nhíu nhíu mày trầm giọng nói ngươi không cần lo lắng cho ta, chính mình ở lâu thần A. Ha ha ha. Bao lơ lại dết đi lên. Thế đại lực trầm một quyền hoạt xuất một đạo huyền diệu quỷ tiết. Giễu cợt nói thật sự là tình chàng ý thiếp A. Bất quá ngươi yên tâm. Đợi ngươi chết ta hội tiễn đưa nàng xuống dưới với ngươi đối đầu đồng mệnh uyên ương đấy. Thật sao, ta đây cảm ơn trước ngươi rồi. Trần thần quay đầu trong mắt tinh mang lóe lên. Lại không có nghe Tiêu Tiêu khiếp lệ. Đồng dạng oanh đã xuất thần biến thành một quyền. Hai cổ bá tuyệt quyền thế đánh cùng một chỗ. Lập tức thiên băng địa liệt. Hư không xuất hiện chân không khu vực. Vòi rồng mang tất cả. Đem trên mặt đất bàn rượu thổi bay. Số ít tức thì bị chấn trở thành bột mịn. May mắn các tân khách đã sớm tán đến xa xa. Bằng không thì không chết tổn thương một mảnh không thể. Trần thần đạt triệt thoái phía sau ba bước. Bao lơ cũng không khá hơn chút nào. Có thể hắn lại nở nụ cười. Nói ngươi thật đúng là quật cường a. Biết rõ thân thể không bằng ta còn muốn cùng ta liều mạng. Như thế nào? Ngươi đây là không cam lòng sao? ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Thần thản nhiên nói, ta chỉ là muốn cho mình tìm một chút khiêu chiến. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng đánh bại đối thủ tự cho là mạnh nhất thủ đoạn là đối với hắn lớn nhất đã kích sao? Bao Lơ ánh mắt lạnh lẽo, nheo mắt lại nói, cho nên ý của ngươi là ngươi có thể bằng vào thân thể lực lượng đánh bại ta? Đương nhiên. Cuồng vọng. Bao Lơ tóc vàng cổ đảng, khí thế tại kéo lên, trầm giọng nói, đừng chỉ nói không luyện, có bản lĩnh trên tay gặp kết quả thật. Tốt, như ngươi mong muốn. Trần Thần phi thân tiến lên, thật sự hay vẫn là trực lai trực vãng một quyền. Bao Lơ đối với nhục thể của mình cực kỳ tự phụ, tự nhiên không sợ, cũng là một quyền oanh ra. Trong hư không lập tức khí kình văng khắp nơi. Lôi bạo âm thanh không ngừng. Hai người như hai đầu man hoang hung thú, đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Đơn giản thô bạo. Từng quyền đến thịt. Tràn diện dị thường kịch liệt hung hãn. Va chạm chỗ tia lửa bắn ra. Đang xem cuộc chiến Tiết Vạn Thành không hiểu chút nào. Hỏi lão nhân bên cạnh nói, cục tòa đây là nghĩ như thế nào hay sao? Vì cái gì dùng chính mình chỗ yếu nghênh chiến đối thủ cường chỗ? Trương Tự Thanh cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Buồn bực mà nói, có lẽ hắn có lo nghĩ của mình a. Chúng ta xem tiếp đi sẽ biết. Đồng dạng hoang mang còn có các nước siêu cấp bộ đội võ đạo cao thủ. Bọn hắn cũng nhìn ra được đệ thập cục thiên kiêu tại thân thể trên lực lượng hơn Bao Lơ. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn có thể dựa vào siêu nhân nhất đẳng đức ý chí cùng hùng hồn tràn đầy khí huyết cùng đối thủ cứng đối cứng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng từ lâu rồi mà nói nhất định dẫn đầu gánh không được. Gây chuyện không tốt còn có thể bị thương. Đây cũng là cần gì chứ? Ý nghĩ của người khác ảnh hưởng không đến Trần Thần. Hắn phản phất gặp ma tự như. Từ đầu đến cuối không có sử dụng cảnh giới pháp tắc. Hoàn toàn dùng lực công phạt. Tự hồ không đụng nam tường tuyệt không quay đầu lại. Bao Lơ tuy nhiên cũng nhìn không ra đối thủ làm như vậy dụng ý. Nhưng lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu luận mỗi về thân thể chiến lược, hắn tuyệt đối là thiên hạ thứ nhất. Lại có cái gì phải sợ hay sao? Rầm rầm rầm. Hai người tại giao phong trung tướng nhục thể của mình lực lượng từng chút một tăng lên. Nhưng đến đan đạo đại viên mãn về sau, Trần Thần liền dừng lại không tiến rồi. Có thể Bao Lơ lại vẫn còn điên cuồng kéo lên. Cho nên thời gian dần trôi qua, hắn chậm rãi chiếm áp theo thượng phong. Oanh! Lại là cực đoan bạo lực một lần đối oanh về sau. Trần Thần kêu rên một tiếng bị đánh bay. Xem bộ dáng là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bao Lơ đứng sững ở tại chỗ, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi không phải nói muốn bằng mượn thân thể lực lượng đánh bại ta sao? Hôm nay như thế nào bị ta đánh bại? Ngươi lời nói hùng hồn đều đi đâu? Trần Thần hờ hững, vùi đầu lướt đến. Lần nữa oanh ra chính mình thân thể lực lượng cực hạn một quyền. Nhưng không hề ngoài ý muốn đấy. Hắn lại bị đánh bay đi ra ngoài. Ngu xuẩn. Bao Lơ đùa cợt nói, nếu là tầm thường tuyệt đỉnh bá chủ, ngươi dùng bán thần thân thể có lẽ có thể tới địch nổi. Nhưng nhục thể của ta lực lượng so với bọn hắn cường hãn gấp 10 lần. Ngươi tuyệt đối không có khả năng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngươi nói nhảm vãi lều, lại đến. Trần Thần tự hồ đã có ma chướng. Biết rõ chính mình tinh khiết thân thể đối kháng năng lực không bằng đối thủ còn không chịu chịu thua. Lại một lần nữa không lý trí công đi lên. Vô dụng đấy. Bất luận lại đến mấy lần, ngươi đều khó có khả năng tại thân thể chiến lực bên trên còn hơn ta đấy. Cam chịu số phận đi. Bao lơ khắc khà. Âm hiểm cười. Đột nhiên đem thân thể lực lượng tăng lên tới cực hạn. Nắm tay phải đánh ra. Nhanh hơn tia chớp. Đã phá vỡ thời không. Trùng trùng điệp điệp oanh tại đối thủ quyền tim. Trần thần như diều bị đứt dây bình thường sụp đi ra ngoài vài trăm mét. Thất tha thất thểu ổn định thân hình. Sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng càng có một vòi máu tươi chảy xuống. Hắn rốt cục gánh không được bị thương. Có thể hắn hai con ngươi lại dị thường sáng ngời. Cả người khí thế chẳng những không có bởi vì bị thương mà uể oải. Ngược lại tại kéo lên. Thấy như vậy một màn. Tử thần lông mày vốn là nhíu một cái. Nhưng đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như đã minh bạch cái gì. Trên mặt lập tức đã có một vòng vui vẻ. Còn thiếu một ít lại tới một lần là được rồi. Trần thần xóa đi vết máu ở khóe miệng, mũi chân điểm một cái, lại lần nữa xung phong liều chết tiến lên. Bao lờ thấy hắn như thế điên. Bản năng cảm giác được ở đâu có chút không đúng. Nhưng đối với tay khí thế hung hung, hắn cũng không thời gian nghĩ nhiều. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng. Như vậy tinh khiết thân thể đối kháng không sẽ kéo dài quá lâu. Đối thủ cuối cùng có một khắc sẽ buông tha cho chấp niệm. Đến lúc đó ưu thế của mình tự không rõ ràng rồi. Cho nên thừa dịp hắn hiện tại còn chưa đủ thanh tĩnh. Nhiều chiếm chút tiện nghi mới là tốt nhất sát. Trần thần lần nữa đẫm máu. Nhưng ngay một khắc này, hắn trong hai tròng mắt bỗng nhiên bắn ra ác ra hai đạo thần mang. Khí huyết điên cuồng gào thét. Thân hình bên trong như có một đầu mang long thức tỉnh. Tại rung trời gào rú. Dục dãy dụa trói buộc lao ra. Oanh! Một đạo huyết khí như khói báo động xông thẳng lên trời. Chấn được trời xanh bại động. Trong chốc lát thay đổi bất ngờ. Sắc trời thoáng cái âm trầm xuống. Đạo đạo huyết sắc tia chớp theo tầm mây trong đánh rớt. Đem cái này phiến thiên địa đều bao trùm. Tựa như một vũng lôi biển. Trần thần tại thét dài. Thân thể của hắn huyết quang nồng đậm. Hai đấm nắm chặt. Quanh thân điện mang lập lòe. Lôi động cửu thiên. Đứng thẳng chỗ hư không văng tung tóe. Hắn tóc đen tại cuồng loạn nhảy múa. Góc áo bay lên. Cả người ý vị đại biến. Phản phất đưa tay một quyền có thể đánh vỡ hư không. Phi thăng rời đi bình thường. Cái này, đây là. Không chỉ bao lơ quá sợ hãi. Thiên tôn năm người cũng bị cổ này đột nhiên bộc phát kinh thời tiết thế cho rung động rồi. Kết quả vừa phân tâm lập tức ăn phải cái lỗ vốn. Thân thể thành thần, đây là thân thể thành thần A. Ta hiểu được. Nguyên lai đệ thập cục thiên kiêu một mực tại mượn đối thủ áp lực chịu đựng nhục thể của mình. Hiện tại hắn thành công rồi. Bao lơ gặp nạn rồi. Đối thủ của hắn vốn tự có được hoàn mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc. Duy nhất chưa đủ chỗ tự là thân thể lực lượng không đủ. Nhưng hôm nay hắn tại quyết chiến trong thăng hoa. Thân thể tấn cấp nửa bước hóa cương cảnh. Lớn nhất chỗ thiếu hụt cũng đã biến mất. Ngươi vậy mà đem ta trở thành đá mài đao. Bao lơ lại không ngốc. Người khác có thể nghĩ đến hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lập tức vừa sợ vừa giận. Hắn tự cho là vừa rồi tại chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới chính thức chiếm tiện nghi chính là địch nhân vốn có. Chính mình vậy mà bị tổn thất nặng đều không tự biết. Trần Thần mặt không biểu tình nhìn xem hắn nói, có thể trở thành của ta đá mài đao cũng là vinh hạnh của ngươi. Người khác còn không có tư cách này đây này. Bao Lơ nổi giận. Năm đó hắn cùng với địch nhân vốn có đều là đỉnh phong nửa bước tôn sư. Kết quả đánh một trận xong, đối thủ dẫm phải hắn đặt tôn sư chi cơ. Hôm nay 7 năm qua đi, đối thủ lại một lần nữa dẫm phải hắn thân thể thành thần. Như vậy không có sai biệt nhục nhã lại để cho hắn chính muốn điên cuồng. Sát ý tăng vọt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 845 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 845 ta âm hiểm ngươi xảo trá, bên tám lạng người nửa cân. Tại đồng nhất địa phương trồng hai lần té ngã lại để cho Bao Lơ điên cuồng. Khí tức của hắn lập tức trở nên vô cùng dữ dằn. Hai con ngươi huyết hồng, tựa như một đầu khát máu hung thú. Trần Thần nhàn nhạt cười khẽ. Trước khi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà lại để cho hắn hiểu rõ thực lực của đối thủ không kém. Nếu như hắn không sử dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực, thắng bại tối đa 5 năm khai mở. Cho dù cuối cùng có thể diệt sát kình địch, mình cũng muốn trọng thương. Đến lúc đó có thể hay không tương lai phạm chi địch đều tru sát còn là một không biết bao nhiêu. Cho nên hắn cải biến sách lược. Dù sự khiến cho Bao Lơ cùng hắn tiến hành tinh khiết thân thể đối kháng, mượn đại địch chi thủ rèn luyện chính mình, tận khả năng tăng thực lực lên. Nhục thể của hắn bản là đến đan đạo đại viên mãn cảnh giới. Có thể nếu là làm từng bước, muốn thành thần ít nhất còn muốn mấy tháng công phu. Có thể hắn đã đợi không kịp. Mà thời khắc mấu chốt, Bao Lơ đánh tới rồi. Thằng này thân thể lực lượng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ thứ nhất. Có như vậy một khối tốt nhất đá mài đao chính mình đánh lên cửa. Buông tha là muốn bị thiên khiển đấy. Bao Lơ lửa giận ngập trời. Hai đấm nắm chặt. Âm thanh lạnh lùng nói, cho dù lại để cho nhục thể của ngươi tấn cấp đến nửa bước hóa cương cảnh thì phải làm thế nào đây? Ngươi như trước không có khả năng tại thân thể trên lực lượng còn hơn ta đấy. Bổn tọa cũng không phải bình thường tuyệt đỉnh bá chủ. Thật sao, vậy không bằng chúng ta lại đọ sức một lần, nhìn xem đến tột cùng là ai thân thể càng mạnh hơn nữa. Trần Thần khiêu chiến. Tốt, khó được ngươi còn có như vậy nhã hứng, bổn tọa tự nhiên phụng bồi. Bao Lơ đối với nhục thể của mình lực lượng có được tuyệt đối tự tin. Hắn rèn thể bí pháp nguồn gốc từ một vị Phật môn chí tôn. Tuy nhiên là lấy xảo mới luyện thành đấy. Uy năng bởi vậy đại giảm. Nhưng tự hỏi cũng là thế gian vô địch. Đi cái kia thì tới đi. Trần Thần thân ảnh khẽ động. Như một đạo cầu vồng. Dùng tinh khiết tốc độ xé rách hư không. Mang theo cuồng bạo uy thế xông tới. Nắm tay phải vung vẩy. Chấn phát nổ mạng lớn thương khung. Phong cách cổ xưa tự nhiên một quyền oanh ra sau đã có trấn áp muôn đời thời không hùng hồn khí độ. Đến sẽ tới, bổn tọa cũng không tin. Bao Lơ bạo lên. Như hung thú gào thét. Nhục thể của hắn hoàn toàn chính xác đã vượt ra người phạm trù. Sử xuất toàn lực sau càng là khủng bố. Một quyền đánh ra, thiên đều bị đánh mặt khe hở thật lâu không cách nào khép lại. Phanh! Thiên địa giống như chuông lớn. Một tiếng bạo tiếng nổ. Hai đấm va chạm chỗ. Một cổ đáng sợ chấn động xuất hiện. Ánh lửa bắn ra. Mắt thường có thể thấy được vàng nước như sơn băng hải tiếu kịch liệt hướng ra phía ngoài phóng xạ. Quanh mình mây tiếu chôn vùi. Thiên giống bị cắt trở thành hai bên, đại địa bạo liệt. Hù dọa mảng lớn các đá tro bụi, đem cái kia phiến mặt trời đỏ đều vật che chắn. Trần thần thân hình nhánh một cái, nhưng lập tức liền ổn định rồi. Trái lại bao lơ, trên mặt của hắn lộ vẻ vẻ khó tin. Tuy nhiên ra sức giãy giụa, có thể khổng lồ lực phản chấn hay vẫn là đưa hắn đánh bay. Cho dù không xa, chỉ có không đến 10 mét, nhưng lại đầy đủ đã kích tự tin của hắn rồi. Làm sao có thể? Thiên Tôn Thủy Chung phân tâm tại chú ý hai người lúc này đây đối kháng. Nhìn thấy một màn này lập tức khiếp sợ thất sắc. Bao lơ thân thể lực lượng mạnh bao nhiêu hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Mấy tháng trước hắn còn không có có tấm chức nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn lúc tự mạnh hơn tử thần. Hôm nay cảnh giới tăng lên nhiều cái cấp độ. Lẽ ra không tiếp tục đối thủ mới là. Như thế nào hội rơi vào hạ phong hay sao? Trần thần nhìn về phía vẻ mặt không cách nào tiếp nhận chi sắc bao lơ. Thản nhiên nói như thế nào? Ta nói rồi có thể bằng vào thân thể lực lượng đánh bại ngươi. Hiện tại ta làm được. Ngươi còn có gì lời nói có thể nói? Ngươi vậy cũng là đánh bại ta. Bao lơ là đương thời nhân kiệt. Tự nhiên không cam lòng yếu thế. Phản bác nói đúng vậy. Ngươi thân thể thành thần hậu tại trên lực lượng là có thể cùng ta chống lại. Nhưng cái kia thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta sao? Nếu như ngươi liền lại để cho ta bị thương đều làm không được, lại làm sao có thể nói mà vượt đánh bại ta rồi hả? Trần thần nở nụ cười. Gật đầu nói ngươi nói đúng cho nên tiếp theo quyền ta muốn cho ngươi ho ra máu. Vậy thì phải xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Bao lơ trong mắt tinh mang lóe lên. Trần thần không hề cùng hắn đấu võ mồm. Mũi chân điểm một cái. Vạch phá bầu trời giết đến tận trước. Nắm tay phải tại tốc độ ánh sáng tầm đó đánh ra. Tựa như lưu tinh xẹp qua phía chân trời. Bao lơ trong nội tâm mừng thầm. Âm trầm cười. Quanh thân đột nhiên huyết quang trùng thiên. Cả người khí tức đột biến. Khí thế lập tức tăng vọt. Rống to một tiếng. Thiên địa biến sắc. Nắm tay phải oanh ra. Quyền tim lại có điện mang lập lòe. Hắn đùa nghịch lừa dối rồi. Xuất kỳ bất ý vận dụng nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Mà địch nhân vốn có ra tay tại trước. Cho dù phát hiện hắn chơi xấu cũng đã chậm. Chỉ có thể bị động đón đỡ. Mặc dù cường hành thu hồi quyền thế vội vàng phát lực cũng phải tổn thương tại dưới tay hắn. Mắt thấy hai đấm sắp sửa đối oanh cùng một chỗ. Bao lơ nhịn không được đắc ý cười to. Hắn phản phất thấy được đại địch kinh sợ nảy ra. Ho ra máu thu chạy hình ảnh. Nhưng là, ngay một khắc này, trần thần khó miệng đột nhiên vĩnh lên, lộ ra một vòng vẻ đùa cợt. Bao lơ bản năng cảm giác được không ổn, thế nhưng mà đã muộn. Oanh! Hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí kình va chạm. Hư không tan vỡ. Một đạo chướng mắt bạch quang theo hai người quyền tim vọt lên. Trong nháy mắt đều sáng đã qua bầu trời Thái Dương. Bao lơ hùng tráng thân hình như ruột bông rách giống như bạo phi. Không chỉ quyền tim huyết quang hiện ra. Trong miệng càng là thổ huyết không ngớt. Thần sắc tức giận dị thường. Mà trần thần đâu rồi? Tắc thì vững vàng đến trời cao ở bên trong. Phong Nhạc Vân nhẹ đứt thổi mất quyền bên trên huyết. Cái kia là địch nhân đấy. Hèn hạ. Bao lơ giận dữ, ổn định thân thể sau chỉ vào đối thủ nổi trận lôi đình quát ngươi dùng pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ ngươi không dùng sao? Trần thần hỏi ngược lại. bổn tọa chỉ dùng rồi, nhưng đó là bởi vì ngươi phá hư quy của phía trước, ta bất quá là gặp chiêu phá chiêu. Bao Lơ xạo xạo nói. Chớ trêu. Ta một quyền này ẩn nấp khí tức. Ngươi trước đó tuyệt đối không thể có thể hiểu rõ. Nếu không cũng sẽ không tại không có phòng bị phía dưới bị ta gây thương tiếc. Trần Thần trợn trắng mắt. Bao Lơ nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói ngươi thật là âm hiểm a. Cũng vậy ta là âm hiểm, nhưng ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Nếu như ta trì độn lại với ngươi liều tinh khiết thân thể lực lượng. Vừa rồi lần này ta không phải trọng thương không thể. Cho nên ta và ngươi cũng đừng có lại dùng chó chê mèo lắm lông rồi. Tất cả mọi người là một đường mặt hàng. Trần Thần phản trào phúng. Bao Lơ lập tức không phản bác được. Thằng này nói không sai. Hai người bọn họ một cái âm hiểm một cái xảo trá. Bên tám lạng người nửa cân. Ai cũng không có tư cách chỉ trích đối phương chơi xỏ lá. Trần Thần đến trên không. Góc áo không gió mà bay. Nhìn xem xóa đi khóe miệng vết máu đối thủ nói tốt rồi. Đánh đến nước này. Tập thể dục cũng nên đã xong. Phía dưới liền tới thật sao? Sớm chút giải quyết ngươi. Ta còn có thể rút chút thời gian cùng các lão bà đi hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật. Ta đây có thể cho các ngươi đề cử một cái nơi để đi, ngươi xem Hoàng Tuyền địa phủ như thế nào. Bao Lơ nắm chặt nắm đấm. Thượng diện huyết nhục mơ hồ miệng vết thương tại dùng có thể thấy được tốc độ khép lại. Hiện ra hắn biến thái thân thể tự lành năng lực. Trần Thần nheo lại con mắt. Về sau lại cười cười nói không cần. Chỗ đó ta trước kia đi qua. Một chút cũng không thú vị. Đi qua lại đi một lần cũng không sao. Trở lại chốn cũ có lẽ có khác một phen phong cảnh. Bao Lơ tại hô hấp. Khí huyết một hồi ầm ầm gào thét. Trước kia bởi vì bị thương hơi có vẻ mặt tái nhợt lại lần nữa trở nên hồng nhuận phơn phớt. Thương thế tốt. Được rồi được rồi. Ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta nói mò. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm là như vậy vì kéo dài thời gian tốt khôi phục thương thế sao? Trần Thần giễu cợt nói. Là thì như thế nào? Đáng tiếc ngươi cũng biết chậm chút. Bao Lơ khả khả. Cười lạnh. Thân hình đột nhiên huyết quang tách ra. Khí thế một lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong. Thương thế hoàn toàn tốt rồi. Trần Thần cười cười. Lười biếng mà nói kỳ thật ngươi hoàn toàn không có tất nhiên đùa nghịch cái này tiểu tâm tư. Bởi vì ta vốn tự nguyện ý cho ngươi thời gian đến khôi phục thương thế. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Đương nhiên. Dù sao bất luận ngươi có tổn thương hay vẫn là không có tổn thương. Sớm muộn đều chết trong tay ta. Điểm này tuyệt đối sẽ không biến. Thật sao có thể bổn tọa không cho là như vậy. Bao Lơ gọi ra một ngụm có chứa mùi máu tươi trọc khí. Hai con ngươi thần mang bắn ra. Nếu không nói nhảm. Thân hình khẽ động. Xé rách hư không. Siêu thoát nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn khí tức bành trướng không sót. Giống như một hung thần. Chưởng như rủ xuống thiên chi màn. Hung hăng mài xuống dưới. Đại chiến đến giờ khắc này mới chính thức đã bắt đầu. Trần Thần chưa bao giờ hội khinh thường bất kể đối thủ nào. Bao Lơ cũng không nên bị khinh thường. Hắn hôm nay tuyệt đối là đương thời trên cùng ba võ đạo tuyệt đỉnh cường giả. Theo tổng hợp trên thực lực nói. Hắn khả năng không kém hơn tử thần. Một trận chiến này nhất định rất hung hiểm. sự thật cũng đúng như hắn đang liệu đồng dạng. Cứng đối oanh một chiêu về sau. Hai người cân sức ngang tài. Đều bị đối phương quyền kình đánh bay đi ra ngoài 10 bước. Nhưng Bao Lên lại cười ha ha nói bổn tọa đã sớm nói. Cho dù ngươi thân thể thành thần cũng vô dụng. Bởi vì ngươi chỉ có thể động dụng đan đạo đại viên mãn cảnh giới. Mà nửa bước hóa cương cảnh lực lượng vượt ra khỏi nó thừa nhận cực hạn. Cho dù ngươi sử xuất 10 thành lực đạo. Đánh sau khi đi ra cũng sẽ thất lạc một nửa. Có thể ta bất đồng. Lực lượng của ta cùng cảnh giới hoàn toàn xứng đôi. Này Tiêu so sánh. Ngươi sớm muộn hội thua ở thủ hạ ta. Nhanh như vậy tự hạ định luận. Sớm một chút a. Trần Thần nhẹ nhàng cười cười. Thân ảnh đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở đối thủ sau lưng. Một quyền oanh hướng về phía đầu lâu của hắn. Thần hành thật không, đáng tiếc chiêu này đối với ta không có hiệu quả. Bao Lên lập tức quay người, một chưởng đánh ra. Oanh! Một tiếng rung trời nổ mạnh, hai người tất cả đều đạp nhanh lùi lại, như trước thế lực ngang nhau. Không ổn a. Thấy như vậy một màn. Tiết Phạn Thành lo lắng mà nói Bao Lơ võ đạo cảnh giới đến cái này phiến thiên địa cực điểm. Cục tòa thần hành tuy nhiên lợi hại. Vốn lấy đan đạo đại viên mãn cảnh giới sử đi ra đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Vậy cũng chưa hẳn. Trương Tự Thanh cười cười. Ngay một khắc này. Trần Thần thân ảnh lại biến mất rồi. Nhưng lúc này đây hắn biến mất thật lâu. Chậm chạp không hữu hiện thân. Bao Lơ thần sắc biến đổi. Vừa rồi hắn có thể phá vỡ thần hành là vì đối thủ tại hiện thân một khắc này khí tức tiết ra ngoài bị hắn cảm ứng được rồi. Hôm nay địch nhân vốn có ẩn nấp không ra. Hắn cũng không có biện pháp hiểu rõ đối thủ đích hướng đi. Vì phòng bị tập sát. Hắn chỉ có thể không ngừng biến hóa vị trí. Có thể bởi như vậy. Hắn cục diện cũng đã bị động. Đột nhiên trong hư không hù dọa một đạo như có như không vàng nước. Ở chỗ này. Bao Lơ cảm ứng được rồi. Vung tay một quyền oanh ra. Hư không bại liệt nhưng lại không có cái gì. Không tốt. Bao Lơ sắc mặt cuồng biến. Cũng ngay tại hắn phát hiện trúng kế lập tức. Trần Thần theo hắn đỉnh đầu giết ra. Chân phải như trường thương. Thẳng tắp đâm xuống dưới. Bao Lơ hoảng hốt. Nhưng hắn không hổ là đương thời tuyệt đỉnh kiêu hùng. Tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc làm ra phản ứng. Đưa tay miễn cưỡng một chưởng đánh ra. Chặn cái này tuyệt mệnh một chút. Phốc. Huyết nhục văng khắp nơi. Bao Lơ tay phải cơ hồ bị xuyên thủng rồi. Hắn lại lần nữa đẫm máu. Thân hình như đạn pháo bình thường trụi lạc. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Cả người đều bị đánh xuống đất ở trong chỗ sâu. Không thấy bóng người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 846 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 846 Hoàng Mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc trên mặt đất có một thâm bất khả trắc đại động. Đen xì đấy. Đại cổ cho bụi từ bên trong xông ra. Tràn ngập trên không trung. Như là một đầu hung thú mở ra miệng rộng tại hơi thở. Bao Lơ trong động ở trong chỗ sâu. Nhưng hắn chậm chạp không hữu hiện thân. Không biết là bị thương quá nặng còn không có mặt mũi gặp nhập. Một trận chiến này theo bắt đầu hiện tại hắn thủy chung rơi vào hạ phong. Trước khi trở thành đối thủ đá mài đao. Về sau muốn hòa nhau một ván kết quả không công mà lui. còn bởi vậy bị thương. Thật vất vả bằng vào biến thái thân thể tự lành năng lực hồi phục xong. Có thể là vừa vặn đã qua ba chiêu lần nữa bị thương. Bị thụ như vậy liên tiếp đã kích. Ai cũng sẽ tinh tâm bị nhục. Đường nhập đều là nghĩ như vậy. Duy độc Trần Thần không cho là như vậy. Bao Lơ không phải bình thường nhân vật. Hắn là kế Benjamin về sau trên đời đáng sợ nhất kiêu hùng. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy chịu thua. Kiêu hùng sở dĩ là kiêu hùng. Liền ở chỗ có thể chịu thường nhập chỗ không thể nhẫn nhịn. Có thể làm thường nhập chỗ không thể làm. Như vậy nhập một khi nhận thức chuẩn một mục tiêu sẽ gặp trăm phương ngàn kế. Muốn tất cả biện pháp đi thực hiện. Tuyệt không khả năng trên đường buông tha cho hoặc sợ khó sợ hiểm. Bọn hắn có lẽ sẽ nhất thời yên lặng. Nhưng đó là vì tương lai bột phát. Trần Thần đứng sườn sững tại trong hư không. Nín thở tụ thần lặng lặng cùng đợi. Hắn thập phần xác định. Bao Lơ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm. Đại địa bắt đầu lay động rồi. Bên trong giống như có một đầu ngủ say cự long thức tỉnh. Tại gào rú tại gào thét. Rầm rầm rầm. Chắc chắn đá cẩm thạch không ngừng bạo liệt. Các đá như đạn pháo. Hướng lên tóm lên. Phá không đánh tới. Mặt đất chấn động đã ở tăng lên. Như triều tịch ảnh hưởng ở dưới biển cả nhấc lên sóng lớn. Đại địa bốn liệt. Từng đạo thật sâu khe rãnh như một mảnh dài hẹp mảng xà ốm lượng du động. Nhìn thấy mà giật mình. Oanh! Một tiếng bạo tiếng nổ. Khoảng chừng trăm mét vuông cự thạch đột nhiên bay lên không vọt lên. Dùng kinh nhập tốc độ bắn ra không trung. Bao Lơ tóc vàng huyết đồng tử. Như điên giống như ma. Tại cự dưới đá. Nhục thể của hắn lực lượng thật sự quá kinh khủng. Quả thực gần như tại yêu. Nhưng Trần Thần không sợ. Thân thể của hắn cao tốc xoay tròn. Hóa thân thành một cổ mắt thường có thể thấy được vòi rồng. Tiếp hiểu liền đấy. Trong gió lúc có đạo đạo tia lôi dẫn đang lón lên. Tối chung hắn xúc thế hoàn thành. Như một đạo sét. Vòng quanh gió thổi bỗng nhiên đánh xuống. To như vậy cự thạch lập tức bốn sụp đổ năm liệt. Vô số rất khác nhau cục đá như viên đạn. Hướng phía bốn phía bắn ra. Tiếng xé gió không dứt bên tai. Khói đặc bột mịn khắp yểu mang tất cả. Như một đạo bình chướng. Cắn nuốt ánh mặt trời. Cái này phiến thiên địa lập tức âm u xuống dưới. Nhưng một hơi về sau. Một tiếng tuyên truyền giác ngộ nổ mạnh xuất hiện. Nhập đám bọn họ chỉ cảm thấy trái tim tại đây lập tức đều như ngọc nổ bung. Trước mắt càng là tối sầm. Cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Tự hồ con mắt mù. Lỗ tai đều chấn điếc. Cường thế đối oanh một kích này về sau. Trần Thần như đại bằng vỗ cánh. Bay lên mây xanh. Phải tay vắt chéo sau lưng không nổi run rẩy. Bao Lơ thân hình tại hạ chìm. Nhưng mười trượng về sau liền ổn định. Hắn âm lãnh cười cười. Mở ra vừa rồi cơ hồ bị xuyên thủng bàn tay. Chỗ đó hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Thần nhăn lại lông mày. Trước khi một quyền kia lực đạo chính hắn rõ ràng nhất. Không đừng nhập. Là tử thần tại nhất thời nửa khắc gian tay phải cũng phải mất đi chiến lực. Có thể Bao Lơ cạnh nhưng tại ngắn ngủn trong vài phút hồi phục xong. Như vậy thân thể tự lành năng lực quá yêu nghiệt rồi. Rất thất vọng phải hay là không? Bao Lơ cười từng bước một đi đến hư không tóc vàng cuồng vũ. Có chút a. phanh một cái đằng trước cùng hơn đối thủ, Trần Thần hoàn toàn chính xác cảm giác rất đau đầu. Bao Lơ cười ha ha nói, tính toán tu vi của ngươi, lực lượng có thể cùng ta phân đình chống lại, nhưng bổn tọa thân thể cường hãn qua ngươi gấp 10 lần. Ngươi đánh ta một quyền, bổn tọa trong nháy mắt là được phục hồi như cũ. Có thể ngươi nếu như bị ta đánh trúng. Hắc hắc. Trần Thần không phải không thừa nhận đối thủ được điểm này rất sự thật. Ỷ vào cùng yêu ma giống như khôi phục năng lực, Bao Lơ có thể yên tâm người can đảm tiến công. Tính toán vô ý bị hắn đánh trúng, chỉ cần không suy giảm tới chỗ hiểm cũng sẽ không làm cho chiến lược đại tổn. Có thể hắn không được, phải phân ra một bộ phận tinh lực bảo vệ mình. Nếu không, nếu là một cái không tâm ăn được một quyền, không chết cũng phải trọng thương. Nhất định phải muốn cái biện pháp A. Trần Thần rất rõ ràng, nếu như không thay đổi biến cục diện như vậy, trừ phi hắn vận dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực, bằng không thì thật đúng là cầm kình địch không có cát. Bao Lơ gặp đối thủ phân tâm rồi, đột nhiên về phía trước xông lên, thân giống như một đạo cấp bát điện, một ngón tay điểm hướng về phía mi tâm của hắn. Trần Thần cả kinh, mũi chân điểm một cái phi tốt nhanh lùi lại. Nhưng hắn chậm nửa nhịp. Bao Lơ cái này đoạt mệnh một ngón tay thủy chung không rời chỗ yếu hại của hắn. Kình phong như dao mổ. Trần Thần cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Gần như vậy khoảng cách, xem như ra chiêu ngăn cản cũng không nhất định có thể tiếp được ở. Càng nghĩ về sau, hắn quyết định chắc chắn, quyết định liều mạng. Trong hư không, Bao Lơ phát hiện đối thủ trên thân thể chợt bột phát ra một đạo vàng nước. Thế đi cũng bởi vậy dừng lại. Lập tức hiểu được hắn là tại mạo hiểm vận dụng thần hàn. Liền hét lớn một tiếng. Đầu ngón tay khí kình tăng vọt, như một đạo mũi tên rời cung, thẳng tắp đâm tới. Huyết quang hiện ra, một đoàn huyết vụ phiêu tại không trung, đỏ đến chói mắt. Nhưng Bao Lơ lại tuyệt không hưng phấn. Địch nhân vốn có là bị thương, có thể cũng chỉ là có thể không đáng kể vết thương nhẹ. Hắn cái này một ngón tay không có thể điểm thực, hãy để cho đối thủ cho đào thoát. Trần Thần ở phía xa hiện thân, mi tâm của hắn bị đâm rách rồi, da tróc thịt bong, có huyết tại thời gian dần qua chảy xuống. Vạn hạnh chính là không có thương tổn và cốt cát, coi như số người gặp may. Bao Lơ rất không cam lòng, ta cái này nhập từ trước đến nay rất gặp may mắn. Trần Thần xóa đi chảy xuống huyết, nhìn về phía đối thủ chỗ mi tâm cái kia đạo vết sẹo, có chút hiểu được mà hỏi, ngươi là muốn dĩ bỉ chi đạo còn thi kia thân a? Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc không có thể thành công. Bao Lơ mặt có vẻ tiếc nuối. Năm đó địch nhân vốn có thần biến một ngón tay lại để cho hắn thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Bởi vậy hắn không giây phút nào đều muốn dùng hắn nhập chi đạo còn trị hắn nhập chi thân. Trần Thần thấy hắn thừa nhận, chậm rãi nheo lại con mắt, mặt không biểu tình mà nói, tốt, rất tốt. Ta thiết ngươi có thù tất báo. Bởi vì ta cũng là như thế này nhập, cho nên tiếp được đi. Ta muốn liền vốn lẫn lời đáp lễ trước ngươi cái kia một ngón tay. Bao Lơ nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, cái kia phải xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Đi, vậy ngươi coi được rồi. Trần Thần trong mắt sát ý xoay mình thăng. Có cường oán không báo không phải quân tử. Ăn phải cái lỗ vốn không hồi trở lại tràn tử cũng không phải hắn xử thế nguyên tắc.